Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 243, vô pháp lý giải tư tưởng. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Piker nói là nói như vậy, chính là mục tiêu Saido lại cách bọn họ càng ngày càng xa. Hắn tâm một hoành, làm Saido liền như vậy chạy thoát. Kết quả là bọn họ còn phải chọc đầu lại đến. Cùng với như vậy, chỉ bằng ngay từ đầu liền hủy diệt, không hề cố kỵ năng lực sử dụng. Tức khắc, toàn bộ Dressrosa đảo nhỏ bắt đầu rung chuyển lên, đại địa lay động sụp đổ. Vốn đang có tâm tư bàng quan người bắt đầu ý thức được này đầu cự thú mở ra răng nanh, sôi nổi tứ tán thoát đi. Tượng trưng cho ái cùng tình cảm mãnh liệt bình thản quốc gia tại đây một khắc sụp đổ. Ở Saido quanh mình mặt đất, ở Piker ảnh hưởng hạ, như mưa sau mang mùa xuân bỗng nhiên đứng sừng sững dựng lên, hướng về Saido bao vây mà đi. Chẳng sợ Saido có thể ở bất luận cái gì đầu tiễu mà địa thế hạ đều có thể như lý đất bạc màu, nhưng đối mặt không biết khi nào sẽ nổi lên nham thạch khối, cũng không khỏi nhiều thả phân tinh thần ở bên trong, tốc độ tự nhiên chậm lại một ít. Mắt thấy công kích hiệu quả, Piker càng ra sức vài phần, khống chế được mặt đất hòn đất không ngừng hướng về Saido khâu mà đi. Chỉ vì làm này tốc độ chậm lại vài phần, nhưng là đúng lúc này đảo nội phong mất tự nhiên mà gợi lên, hoặc tả hoặc hữu không ngừng thổi thổi mạnh. Cùng hướng gió bất đồng, chúng nó lại có một cái cộng đồng điểm, chính là hướng về Saido hội tụ mà đi. Khoảnh khắc chi gian ở này sau lưng hóa thành tàn sát bừa bãi cổ động phong cánh, thêm vào bốn cái vô quy tắc cổ động tên là gió lốc chi cánh, mang theo Saido bay lượn phía chân trời. Chẳng sợ nắm giữ chấm đất Piker ở mở mang vô cùng thiên trước mặt cũng có vẻ vô lực. Hóa thân thành người khổng lồ hắn, vô lực mà ngửa đầu nhìn bay đi phía chân trời Saido. Hắn biết hiện tại hắn đã không có biện pháp ngăn cản người này chạy trốn, mà Sugar cũng chú định bị trói đi sự thật. Chính là, sự tình lại tới cái đại biến chuyển, bay đến phía chân trời Saido cũng không có rời đi, mà là liền như vậy dừng lại ở không trung. Liền giống như hắn ngay từ đầu không có sử dụng phong cánh giống nhau kỳ quái. Nếu biết hắn có như vậy bản lĩnh, Piker như thế nào sẽ đại động hoảng hốt làm loại này vô dụng công? Người đây là có ý tứ gì? Piker dùng kia chọc người bật cười thanh âm nói, cùng với thoạt nhìn chỉ độn thân hình tương phản, đầu óc của hắn lại một chút đều không muộn độn. Hắn không rõ Saido ý tứ. Mục đích của hắn xác thật là bị thiếu chủ cấp đoán trước đến, chính là suy xét đến phía trước chọc thủng Virgo thân phận cùng với giết chết Diamante hành vi tới xem, hắn hành động thật thật sự sự là ở lấy tổn hại John Quicksort lợi ích của gia tộc vì trung tâm. Mà từ này bắt cóc Sugar hành động tới xem, hắn hẳn là cũng biết Sugar đối với John Quicksort gia tộc tầm quan trọng mới là. Nhưng này hoàn toàn là kỳ quái nhất cửa hàng. Nếu thật là như vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết bắt cóc nàng. Lựa chọn đánh chết rớt Sugar chẳng phải là càng thêm tiện lợi. Chẳng lẽ hắn không biết Sugar tầm quan trọng? Nhưng này cũng giải thích không thông. Không biết nói vì sao lại muốn bắt cóc nàng, mà hiện tại càng là dừng lại ở không trung, bày ra chờ đợi tư thế. Không phải do hắn không hỏi như vậy thượng một câu. Đối mặt Piker nghi vấn, Saido không có trả lời, bởi vì chính hắn cũng có chút không thể hiểu được. Nói thực ra, vừa mới bắt đầu hắn cũng này đây làm Don Quixote do Flamingo cùng Tesoro đấu tranh vì mục đích. Nhưng hình thức đi tới lại thay đổi hương vị. Sai rồi phương hướng, hắn không phải một cái đủ tư cách chính trị gia. Cũng không phải một tái thành công mưu sĩ, bởi vì hai người toàn sẽ không bị tình cảm sở quấy nhiễu. Vốn dĩ hắn cũng tính toán đem Sugar đưa hướng Tesoro nơi đó. Như vậy hai bên xung đột đem không thể tránh né, chỉ là Saido đem tầm mắt đầu hướng về phía chỉ là như vậy một hồi thời gian. Liền đã gặp nạn đa số Dressrosa thị dân, trên mặt hiện lên không đành lòng, từ đầu não nội phán định lý tính, rất dễ dàng mà liền biết đem Sugar làm như vật phẩm chế tạo Don Quixote Doflamingo cùng Tesoromui. Cơ không thể nghi ngờ là có lợi nhất với hắn sử dụng phương thức. Nhưng mà lý tính lại không có chiến thắng cảm tính. Này phảng phất sinh ra đã có sẵn cảm tình quấy nhiễu quyết định của hắn. Làm này làm ra như vậy cái lựa chọn. Đây là một loại vô pháp giải thích mà phức tạp tình cảm. Hắn có thể dễ dàng về phía tội nhân huy hạ giao mổ. Lại không cách nào đem này gia tăng ở người thường trên người. Nếu vô pháp lý giải, liền không đi tự hỏi. Liền giống như ngươi vĩnh viễn không biết sau cơn mưa bị cọ rửa đến vũng nước chung con cá tư tưởng. Giống nhau, nó là ở tự hỏi tân gia quá lại hoặc là ở vì tùy thời khả năng khô cạn vũng nước mà lo âu. Nhưng là kia lại có cái gì quan hệ? Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lựa chọn đương cái kia vũng nước cá. Cần gì phải để ý này ý tưởng? Suy xét quá nhiều, Saido đãi ở không trung. Giờ phút này cùng chi tướng bạn chỉ có từ phía sau phong cánh truyền đến ồn ào náo động tạp âm. Nhưng mà tạp âm cũng bị này tự nhiên mà che chắn khai. Hắn lẳng lặng mà nhắm lại hai tròng mắt, cảm thụ được đến từ thế giới yên lặng, chỉ là an tĩnh bầu không khí không có liên tục bao lâu. Ở cảng phương hướng Don Quixote do Flamingo, ở Vân Gian đi vội, chẳng qua mấy phút đồng hồ tả hữu thời gian. Liền tới rồi Saido trước người. Phất, quen thuộc mà tiếng cười ở Saido bên tai tấu vang. Saido chậm rãi mở cặp kia đỏ tươi hai tròng mắt. Liền giống như ngủ say đã lâu ma vương mở cặp kia khiếp người hai tròng mắt. Don Quixote do Flamingo tĩnh tọa ở sợi tơ thượng. Với đám mây bên tinh tế nhìn Saido. Người năng lực thật đúng là kỳ quái. Đầu tiên là cùng loại với bắn ngược năng lực, lại có không sợ nước biển công năng. Hiện tại liền phong cũng thao tác lên, là có quan hệ năng lượng khống chế năng lực sao? Nhưng này lại như thế nào tránh cho nước biển đối với năng lực giả ăn mòn đâu? Don Quixote do Flamingo cúi đầu nghĩ đến, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy ngươi. Saido nhẹ giọng nói. Đơn thuần vector thao tác xác thật không có như vậy nhiều năng lực. Chính là phối hợp thượng tính toán, cũng ý nghĩa hắn đa dạng hóa sinh ra. Bất quá, càng làm ta không thể tưởng được chính là, ngươi thế nhưng không có chạy trốn. Saido không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn cách đó không xa đánh úp lại ngọn lửa. Lo chính mình trả lời nói, ngươi biết ta vì sao lựa chọn dâu trắng sao? Từ nào đó góc độ thượng ngươi nhưng đến cảm tạ ta. Cảm tạ, Don Quixote do Flamingo mặt có chút âm u. Tiểu tử này nói rõ hố hắn, lại còn muốn hắn cảm tạ. Này quả thực là hắn nghe qua lớn nhất chê cười. Saido cũng nhìn ra hắn mặt, cho cười nói, tóc đỏ không chịu khiêu khích. Big Mom cùng Kaido quá mức với hung tàn. Một khi trêu chọc, chỉ sợ không ngừng là người John Quixote gia tộc, bao gồm Dressrosa trên đảo người đều phải chết. Cho nên ta cuối cùng lựa chọn dâu trắng, đã có năng lực chế phục ngươi, cũng sẽ không đối đãi mặt khác trên đảo người quá mức với hung tàn. Saido tựa hồ nghĩ tới cái gì, ngón tay hơi hơi dương lên, ta câu kia cảm tạ giống như nói sai rồi. Đối với hải tặc nói dâu trắng hải tặc đoàn áp dụng chính sách cùng Big Mom cùng Kaido cũng không. Có cái gì hai dạng khác biệt, là người quốc dân đến hào hào cảm tạ ta mới là. Don Quixote do Flamingo mặt trầm thấp, vô duyên vô cớ bối lớn như vậy một ngụm nồi, luận ai tính tình đều không thể hào, huống chi hắn vốn dĩ liền không phải hào tính tình người. Lại thêm chi cái này tiểu quỷ thái độ lại như thế không xong. Hắn vẫn là lần đầu tiên biết thế giới này còn có người cùng hắn giống nhau đáng giận a. Nhưng hiện tại tiểu tử này trong tay rồi lại cầm Sugar. Nhìn dáng vẻ là tính toán cùng hắn làm cái gì giao dịch dường như.